xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, Đặng Khúc Trường suy nghĩ sâu sắc rất lâu về việc triệu tập bộ hạ, tra hỏi về thuở bình sinh của Chu Cảnh Sâm bởi vì cách chiêu binh của doanh trại rất thô thiển, mục đích không thuần châu nên quê quán thuở bình sinh của người trong danh sách cũng không quá tử tế. Những người khác cũng không biết nhiều về Chu Cảnh Sâm, ngoại trừ nghe nói người này tự ý kỳ xả có thể đánh nhau thì cũng không biết gì khác. Đặng Khúc Trường trái lo phải nghĩ, có chút không yên lòng. Nhưng mà hơn 300 người do hắn ta xuất chinh, hắn ta nhất định phải có trách nhiệm. Không có đá thì không làm được đồ sứ, hắn ta trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn hạ quyết tâm sai người gọi Chu Cảnh Sâm đến đây. Đặng Khúc Trường người này không có bản lĩnh, cũng là một người thô bạo liều lĩnh. Nhưng hắn ta lại rất biết nhìn đại cục, nếu không thì cũng sẽ không thể nổi bật trong đám dân làng còn lại. Lúc còn nhỏ đã lập được công lớn, bỏ tới vị trí Khúc Trường. Đặng Khúc Trường nói chuyện thoải mái, đàng hoàng giao quyền chỉ huy tác chiến lần này cho Chu Cảnh Sâm. Hắn ta chỉ có một ý nghĩ, bà nương hài tử còn ở nhà đợi, hắn ta cũng không muốn cứ thế mà chết ở trong tay đám tặc. Vốn là Chu Cảnh Sâm còn đang suy nghĩ làm nên làm như thế nào để lấy được quyền chỉ huy của Đặng Khúc Trường nhẹ nhõm, không ngờ là Đặng Khúc Trường lại còn suy nghĩ nhanh hơn hắn. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, Đặng Khúc Trường cũng đã có thái độ như vậy, tất nhiên là hắn sẽ làm nhiệm vụ của mình. Nếu đã như thế thì ty chức liền lĩnh mệnh, mặt khác, các vị có mặt tại đây, cũng đúng lúc có thể bàn bạc xem nên tác chiến như thế nào. Rõ ràng cuộc trấn áp tặc lần này có gì đó không đúng. Cho dù là dùng người, vũ khí hay áo giáp đều rất thô sơ. Hiển nhiên là cấp trên phái bọn họ ra với tâm tư bọn họ không thắng. Thậm chí còn trông mong bọn họ không thể quay về. Chu Cảnh Sâm không khỏi mò từng thanh ở Hồng Sơn, sắc mặt của hắn không khỏi lạnh xuống, màu mắt cũng u châm xuống. Tây Bắc này có những con sâu tâm thường va nông cạn, sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ chết của từng người này rồi ném ra ngoài cho sói ăn. Ngày mai tạm thời án binh bất động, âm thầm tổ chức một nhóm trinh sát tiếp tục khảo sát địa hình. Chờ khảo sát địa hình xong thì chọn nơi gặp mặt tác chiến. Nếu không tác chiến ở nhà mình thì việc trinh sát địa hình là quan trọng nhất. Một khi có sơ sẩy thì toàn quân có thể chết sạch. Thật ra Mã Phỉ cũng không được tính là khó đánh, nhìn như có vài phần kinh nghiệm tác chiến, thật ra vẫn có thể nhìn rõ qua vài lần tấn công trước đó. Nhìn động tác ra tay gi người của bọn họ tàn nhẫn, thật ra cũng chỉ là những kẻ kích động quần chúng vì tiền và lợi ích. Một khi gặp nguy hiểm thì sẽ chạy loạn bốn phía để rời khỏi. Chỉ cần thấy người muốn đánh thì bọn họ sẽ tự động phân tán chạy khắp bốn phía. Khi đó chỉ cần dẫn chúng chạy trốn theo lộ trình họ đã định ra, mượn cơ hội mai phục thì cũng có thể đột kích nhanh chóng. Bây giờ rất khó để tìm được nơi ẩn náu của bọn chúng. Chỉ cần có thể nhìn thấy thì có thể loại trừ ngay lập tức. Chu Cảnh Sâm bên này bí mật trinh sát địa hình, chọn ra những nơi tác chiến cao nhất. Thì ở trấn Đông Hương bên này, Diệp gia cũng bắt đầu vội vàng. Đã ký khế thư hợp tác với Thiếu Đông của cửa hàng son phấn Linh Lung lâu dài, cũng coi như hoạt động kinh doanh này được giải quyết chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ chỉ có một cửa hàng son phấn, nhưng không có nghĩa là từ nay về sau chỉ có một nhà này. Vậy, mỗi tháng cũng phải làm xà bông đúng số lượng. Chỉ cần cửa hàng son phấn Linh Lung có thể khiến xà bông nổi danh thì chắc chắn nhu cầu sẽ tăng nhiều. Cách chương